Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Hoa thuyền bong tàu bên trên, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhạc sĩ tấu khúc, vũ cơ khiêu vũ, uyển chuyển dáng người, linh động vũ bộ, dễ nghe khúc âm, nhưng lại không có mới vui vẻ bầu không khí. Trên bàn cơm, chỉ có Lữ Thiên ăn như gió cuốn, hưởng thụ lấy mỹ thực cùng rượu ngon. Phục Mộng ở một bên thay hắn rót rượu. Dạ Sắc Vi ngồi tại phía sau hắn thay hắn nắn vai. Sona thì tại bên cạnh thay hắn cắt lấy quả táo, nhét vào trong miệng của hắn. Tương đương ăn ngon à. Quả nhiên là mỹ vị vô cùng. Lữ Thiên Mỹ tư tư ăn, hưởng thụ lấy mình ba nữ nhân phục vụ, tựa như là cái cự anh. Một bên Lữ Mông mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lữ Thiên. Đây mới là nam nhân nên có sinh hoạt à. Trong lúc nhất thời, tại xa trường sinh hoạt quen hắn không khỏi có chút hướng tới loại cuộc sống này. Nhưng khi hắn liếc về Long Tuyệt Anh thời điểm, lại là bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là đi theo đại nguyên soái tại biên quan đi. Ngồi tại Lữ Thiên đối diện Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi cùng Lữ Gia sắc mặt âm hàn mà nhìn xem hưởng thụ vô cùng Lữ Thiên. Giờ phút này bọn hắn bên trong lòng, sớm đã là đem Lữ Thiên giày xéo 100 lần. Cái này hỗn đản, các ngươi làm sao không ăn a? Lữ Thiên ăn một hồi sau bỗng nhiên một chút, chỉ đầy bàn món ngon nói. Đừng khách khí, chút rượu này đồ ăn ta Ứng Thiên Quốc vẫn là giao nổi. Lữ Thiên cười nói, Yên Phi bọn hắn nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm. Ăn, làm sao ăn, khí đều đã là bị tức đã no đầy đủ còn ăn. Về phần Lập Hiên, Thái Hoa, Nguyên Chính thì là uống nước uống no. Ba người tất cả đều nhìn chằm chằm đứng tại Lữ Thiên sau lưng Bạch Khởi. Sắc mặt khó coi, hôm nay đánh bại, là bọn hắn sỉ nhục. Bạch Khởi dựa vào tại thuyền cán bên trên, ôm trong ngực hai tay, cầm sát thần kiếm, trực tiếp là nhắm mắt lại, không nhìn bọn hắn ánh mắt. Sau khi cơm nước no nê, Lữ Thiên đứng lên, thư triển cánh tay, nhìn về phía mênh mông nước hồ. Một điểm tuyết trắng kết tinh rơi vào hắn trên chóp mũi, mang theo từng tia ý lạnh. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ thấp không ít. A, tuyết rơi. Lữ Thiên dùng tay mò sờ chóp mũi của mình, kinh hỉ nói, bây giờ đã là tháng 12, cuối năm gần, Lữ Thế Dân thọ yến cũng là sắp tổ chức. Mùa này, hắn thích nhất chính là tuyết, trắng noãn óng ánh. Theo Lữ Thiên lời nói rơi xuống, trên bầu trời bông tuyết cũng là trở nên càng lúc càng lớn, bồng bềnh lung lay rơi xuống đến. Tại cái này thanh lãnh ban đêm càng là mang đến một chút ý lạnh. Phục Mộng, Dạ Sắc Phi cùng Sona cũng là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối với các nàng mà nói, tuyết cũng là rất ít gặp. Tuyết rơi đi, Phục Mộng đứng người lên trên bong thuyền toát ra, mặc cho bông tuyết phân loạn rơi vào nàng trên thân. Lữ Thiên nhu nhu cười, nhìn xem một màn này, trực tiếp là không để mắt đến bên cạnh Lữ gia bọn người. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, năm sau nhất định là mỹ hảo một năm. Lữ Thiên cười nói, Lữ gia ánh mắt che lấp mà nhìn xem Lữ Thiên, trong lòng thầm nhủ nói, đích thật là mỹ hảo một năm, nhưng đó là với ta mà nói, mà không phải đối ngươi. Ngươi sẽ chỉ nằm tại kia trên mặt đất bên trong chậm rãi hư thối. Hoa thuyền dạo đêm Huyền Vũ Hồ đã là kết thúc. Lữ Thiên mỗi người bọn họ rời đi, đã là về tới Thiên Sách Phủ, Hoàng Thành trong ngự thư phòng. Lữ Thế Dân nhìn xem thủ hạ hồi báo Huyền Vũ Hồ bên trên sự tình, lộ ra tiếu dung, Thiên Nhi càng ngày càng để chậm hài lòng. Lữ Thiên tại trên mặt thuyền hoa hành vi để hắn phi thường tự hào, hắn Ứng Thiên Quốc chính là nên cứng rắn như thế, đối đãi nước khác làm gì ôn nhu, ngược lại là gia nhi. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đây không phải một cái thái tử chuyện nên làm. Lữ Thế Dân trầm giọng nói. Một bên Hải Công Công khom người đứng, không nói gì. Lữ Thế Dân nhìn một chút hắn, mở miệng nói. Hải Công Công, người thấy thế nào? Hải Công Công, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, lại tới, hồi bệ hạ, nô tài không biết, Hải Công Công nói, chấm ngược lại là muốn để Thiên Nhi một lần nữa khi Thái tử nhập chủ Đông Cung. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân trần chờ nói, cái này tấp nập đổi Thái tử cũng không tốt, sẽ có vẻ hắn ứng Thiên Quốc bất ổn, làm cho người ta trò cười. Bệ hạ có thể chờ lần này thọ yến về sau cấp hai người bọn họ tới một lần chính diện khảo nghiệm. Thắng thì bên trên, bại thì lùi, Hải Công Công nói, có đạo lý, Lữ Thế Dân sờ lên cằm của mình tự hỏi. Nhưng mà, hắn lại không biết, lần thi này nghiệm hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đi cử hành. Bệ hạ, tiết rơi, năm sau lại là Mỹ hảo một năm. Hải Công Công nhìn xem ngoài phòng phiêu diêu tuyết lớn nói. Ha ha ha, cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua tuyết. Tại cái này trong thâm cung, ngược lại là cảm thấy có chút tịch mịch. Quả nhiên là già a. Lữ Thế Dân nhìn xem ngoài phòng tuyết cũng là cảm thán nói. Thiên Sách phủ hậu viện xây dựng một chỗ suối nước nóng. Tên là Hoàng Tuyền. Đây là Lữ Thiên Nhất lưu hành một thời lên cho nó đặt tên. Hoàng Tuyền cực đại. Chung quanh mọc đầy tùng bách, xanh tươi sắc cành lá tại cái này tiết lớn phiêu diêu bên trong ngạo nghễ sừng sững. Tại kia hoàng tuyền bên cạnh, còn có ba lượng hoa mai đỉnh lấy tuyết lớn nở rộ ra. Có kiên nghị mùi thơm tại cái này hoàng tuyền bốn phía lưu động. Tuyết rơi bất quá nửa canh giờ, nhưng hậu viện đã là bị tuyết trắng bao khỏa, lộ ra tĩnh mịch duy mỹ. Ha ha ha, Lữ Thiên ca ca ngươi đừng làm rộn. Lữ Thiên ca ca, ngươi làm gì đâu, chớ có sờ nơi đó. Ta liền muốn sờ, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiểu yêu tinh, không cần tương đương a tương đương, đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép, hoàng tuyền bên trong, một cỗ hơi nước mạo đằng mà ra. Trên bầu trời bông tuyết rơi vào trong đó chính là hóa. Lữ Thiên cùng Sona, Phục Mộng, Dạ Sắc Phi tại hoàng tuyền bên trong trần trụi thân thể đánh nhau. Thỉnh thoảng còn truyền ra một chút kiều hừ cùng tiếng rên rỉ, để mặt người gò má ửng đỏ. Một phen đùa giỡn về sau, Lữ Thiên ôm tam nữ nằm ngửa tại hoàng tuyền bên trong, hưởng thụ lấy cỗ này ấm áp. Bông tuyết bay xuống tại ba người trên thân, ý lạnh như tơ, thanh lương sảng khoái. Lữ Thiên nhìn xem bên cạnh tam nữ, da thịt trắng noãn óng ánh sáng bóng, trong trắng lộ hồng gương mặt mang theo một chút mặt hồng háo. Được không làm cho người ta vui vẻ. Liền như vậy lẳng lặng, không có người nói chuyện. Cảm thụ được cỗ này ôn nhu, Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn mênh mông bầu trời. Viên kia khỏa lóe sáng sao trời, ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Chuyện chỗ này, lưu lạc thiên nguyên, Lữ Thiên thầm nghĩ. Sau đó nhìn về phía bên cạnh tam nữ, thầm nghĩ nói. Về phần các ngươi, ngay tại cái này ứng thiên quốc chờ ta đi. Dù sao bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự. Tự nhiên sẽ không mang theo bọn hắn ra ngoài. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Tuyết lớn đứt quãng hạ nửa tháng, toàn bộ thiên kinh thành đều là bị tuyết trắng bao trùm, trở thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới, lộ ra an tường tĩnh mỹ. Một ngày này là Lữ Thế Dân đại thọ thời gian, văn võ bá quan qua huyền vũ môn nhập hoàng thành, tại quá cực lớn trên trận xin đợi lấy Lữ Thế Dân xuất hiện. Trải qua nửa tháng tuyết bay, hoàng thành đồng dạng là mặc vào ngân sắc áo ngoài, toàn bộ quá cực lớn trận bị băng tuyết bao trùm, mỹ diệu kỳ dị, để người nhìn mà than thở. Quá cực lớn trận phương đông, cao cao cầu thang đỉnh trưng bày một thanh long ỷ. Kia là Lữ Thế Dân vị trí hạ, theo thứ tự ngồi Lữ gia, Lữ Thiên, Lữ Mông, Lữ Bác Hiểu, về sau chính là Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi cùng ứng thiên quốc quan viên trọng yếu. Lữ Thiên cùng Lữ gia liếc nhau, hai người riêng phần mình lộ ra tiếu dung. Đợi chỉ chốc lát sau, Lữ Thế Dân ra. Giờ khắc này, quá cực lớn trên trận sở hữu người đứng lên. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.